Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2117. Chương 2117. Nói xin lỗi đi. Lý Minh truyền hỏi Lâm Thành Phi muốn làm sao dạng. Lâm Thành Phi trực tiếp dùng hành động trả lời hắn vấn đề. Cái này vang dội một bàn tay. Lúc này để Lý ra một đám người cảm nhận được một cơn gió lớn mưa to muốn đến áp lực. Nguyên một đám sợ hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, không dám nhảy ra vì Lý Minh truyền tranh luận nửa câu. Không có ý tứ, ta và ngươi không có liên hệ máu mủ, ngươi càng không phải là ta trưởng bối, ngươi khác loạn bấu víu quan hệ. Lâm Thành Phi nhìn lấy kém chút bị hắn quất ngồi dưới đất Lý Minh truyền, mặt không biểu tình nói ra. Ngươi cái này, ngươi tốt nhất chớ mắng ta. Lâm Thành Phi nói ra, ta hiện tại tâm tình không tốt, nếu như ngươi mắng ta, ta thì đánh ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Lý Minh truyền đến miệng một bên lời nói, lại nuốt xuống, cuối cùng vẫn là không muốn thử. Người nào cũng không biết Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Hiện tại mạnh miệng, chỉ có thể thụ những điểm nỗi khổ ra thịt. Đã đánh một bàn tay, Lâm Thành Phi sẽ còn để ý lại đánh một bàn tay sao? Lý Minh Truyền nhìn lấy Lâm Thành Phi không nói lời nào. Lý Thừa Đức 2-3 bước ngăn tại Lâm Thành Phi cùng Lý Minh Truyền ở giữa. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm nghị nói ra, Lâm Thần Y, sự kiện này, chúng ta Lý gia hướng ngài xin lỗi. Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, người trách tội ta một người liền tốt, muốn chém giết muốn róc thịt, ta đều từ ngươi, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Lý gia hắn người. Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, xin lỗi liền muốn bỏ qua sự kiện này. Lý Thừa Đức thở sâu, vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi chỉ Lý Minh Truyền, nói ra, để hắn nói chuyện với ta, ngươi đi trước chuồn một bên, ta chờ một lúc lại cùng ngươi tính sổ sách. Lâm Thần Y, Thừa Đức, tránh ra. Lý Thừa Đức còn muốn nói tiếp lời nói, thế nhưng là sau lưng Lý Minh Truyền lại là âm trầm mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận hận ý, khiến người ta thấu xương phát lạnh. Lý Thừa Đức sợ hãi cả kinh, vội vàng xoay người nhìn về phía Lý Minh Truyền. Cha, nơi này giao cho ta. Ba, Lý Minh Truyền không nói hai lời, cho hắn một bạt tai. Cút, Lý Minh Truyền hung dữ nói ra. Hiện tại Lý gia còn chưa tới phiên ngươi làm nhà. Nhìn lấy hắn dữ tợn bộ dáng, Lý Thừa Đức chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm. Trước kia phụ thân, tuy nhiên cũng bạc tình bạc nghĩa một chút, nhưng là, chung quy vẫn là có lý trí. Hắn ưa là một cái trí tuệ vững vàng âm mưu ra. Chưa từng thấy hắn như thế bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn qua, Lý Minh Truyền không lại phản ứng Lý Thừa Đức. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Tại truyền thông trước mặt, hướng ta nói xin lỗi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lý gia tất cả tài sản quy ra thành tiền mặt, đánh tới Lâm Lâm thẻ phía trên, từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả mọi người, lăn ra kinh thành, có thể làm được sao? Làm không được, Lý Minh Truyền lắc đầu, rất thẳng thắn cự tuyệt, bất luận cái gì một đầu, đều làm không được. Lâm Thành Phi hơi híp híp mắt, lão nhân gia, người thật giống như rất có cốt khí, cũng không biết người xương cốt có phải hay không cùng người cốt khí một dạng cứng rắn. Lâm Thành Phi cảm thấy mình bây giờ nói chuyện bộ dáng khẳng định giống như là phim truyền hình bên trong ức hiếp lương thiện trùm phản diện. Chân đạp một cái băng ngồi, mắt liếc thấy một cái tao lão đầu. Hình tượng này nghĩ như thế nào làm sao cần ăn đòn. Bất quá, cảm giác thật rất thoải mái a. Muốn giết ta? Lý Minh Truyền chỉ bộ ngực mình, nói ra, cứ tới, dù sao sống lớn tuổi như vậy, ta cũng đã sớm sống đủ. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, nhìn chung quanh tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút. Nghiêm túc hỏi, bọn họ đâu? Bọn hắn cũng đều sống đủ sao? Không đáp ứng ta đều điều kiện. Các ngươi đều phải cùng theo một lúc chết. Lâm Thành Phi không muốn lại để cho Dương Lâm Lâm tiếp quản. Cái gọi là Lý gia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng trực tiếp đem bọn hắn tiền tài tiếp quản tới. Sau đó để bọn hắn theo dưới mí mắt biến mất. Dạng này mới tính tránh thức thanh tịnh. Đương nhiên, nếu như bọn họ không nguyện ý, cái kia thì không thể trách Lâm Thành Phi ngoan độc vô tình. Cơ hội đã cho, bọn họ không biết trân quý. Lâm Thành Phi thì có biện pháp gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lại biến. Bọn họ nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cứng họng, Lâm thần y, có chuyện thật tốt nói a. Chúng ta là vô tội a, ra mặt nói xấu ngài sự tình, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Đúng a, Lâm thần y, ta đối Lâm gia chủ luôn luôn tôn kính. Ra, ngài nhanh cùng Lâm thần y thật tốt nói một chút a. Lâm thần y yêu cầu cũng không quá đáng. Chúng ta đáp ứng lại thế nào? Không phải liền là tiền sao? Không có liền không có. Ai bảo chúng ta làm sai sự tình? Làm sai sự tình nên bị trừng phạt. Cái này thiên kinh địa nghĩa. Ngài có thể tuyệt đối đừng mắc thêm lỗi lầm nữa a. Lâm Thành Phi một câu nói ra. Toàn bộ Lý gia thì lộn xộn. Không ai hoài nghi Lâm Thành Phi đến cùng có dám giết người hay không. Theo bọn họ nhận được tin tức, Lâm Thành Phi giết người đã không phải là một cái hai cái. Chết tại trước mặt bọn hắn Lý Thừa Phong, Lý Huyền Thanh, còn có Hạ Minh Ảnh, Ngô Vân Phàm, hai vị này đều là chứ danh kinh thành đỉnh cấp đại nhân vật a. Dạng này người Lâm Thành Phi cũng dám giết, dựa vào cái gì không dám giết bọn họ? Im miệng, Lý Minh truyền hét lớn một tiếng. Máu mắt đỏ nhìn lấy chính mình những này tử tôn, lạnh lùng nói, sự kiện này, từ đầu tới đuôi đều là ta một người chủ ý, tự nhiên cũng là ta một người phụ trách, cùng các ngươi đều không có quan hệ. Nói xong, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, buông tha người khác, chỉ giết ta một cái liền đầy đủ, ta muốn giết ai thì giết, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi, Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không phải đến thương lượng với ngươi, chỉ là thông báo một chút. Lý Minh Truyền rốt cục có chút xoắn xuýt, hắn là chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ, tại hắn muốn đến, Lâm Thành Phi coi như giết hắn, thế nhưng là, hắn danh tiếng cũng đã xấu. Tiếp đó, chỉ cần vị cô nương kia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi không theo lẽ thường ra bài a. Hắn là chuẩn bị giết Lý gia cả nhà. Lý Minh Truyền đột nhiên chỉ Lý Thừa Đức, quát nói, hắn nhưng là Lâm ông ngoại. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta biết, có thể vậy thì thế nào? Vẫn là câu nói kia. Ta muốn giết ai thì giết. Quản thân phận của hắn là cái gì? Ngươi, phù. Toàn gian phòng người. Trong chớp mắt thì tất cả đều quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ngài nghĩ lại a. Đại bá, ta còn không muốn chết. Ra, ngài cứu lấy chúng ta đi. Có thể tuyệt đối đừng phạm hồ đồ a. Trong phòng lung ta lung tung. Hồ cái gì cũng có. Mặc kệ là phụ thân, vẫn là đại gia, vẫn là gia, những danh xưng này, tất cả đều là hướng về phía Lý Minh Truyền hô. Lý Thừa Đức thanh sắc câu lệ nói, cha, đến bây giờ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Chẳng lẽ nhất định để Lý gia tuyệt hậu, ngươi mới cam tâm sao? Lời này có chút chu tâm, Lý Minh Truyền soạt lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt hắn xám trắng, một mặt mờ mịt, ta chỉ là muốn vì ta Lý gia báo thù mà thôi a, cừu báo không? Chúng ta cả nhà đều muốn đi theo ngài chôn cùng. Lý Thừa Đức đau lòng nhức óc, khàn giọng quát, cha, nói xin lỗi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.